Chương 219, giới môn, ngươi không biết thế giới trong chớp nhóm này, bàng bạc lại trầm lệ la sát chi khí, thẳng bức phiền ra đi. Gào thét cuồn cuộn giống thủy triều, vang một tiếng nổ vang tại phiền lao thiên địa bốn phía, một hơi đem vùi lấp, không có chút nào đường sống. Ngồi ly phiền lão gần nhất Mạc lão, đều bị bất thình lình la sát chi khí bức cho giật mình mặt, bị định trụ thân hình, bo tờ trà tờ cái cổ, không thể trốn thoát, không được thoát đi, giam ở trong đó, tiêu nhục hành hạ. Thầm lung mấy người, chỉ cảm thấy bốn phía ánh sáng, bất thình lình bị cắt đứt, có thứ gì trong bóng đêm, theo trước mặt bọn hắn chợt lóe lên, nổ vang tại cách đó không xa, hoảng sợ bọn họ thần hồn đều biến. Sát khí ngưng thực, bạo phá bức người. Này muốn giết bao nhiêu người, theo bao nhiêu trong núi thây biển máu leo ra mới có thể làm đến chuyện sát khí chu nở dê thiên, sát khí hám địa, ma tà chi khí đốt thực hết thảy. Này hoàn toàn chính là một cái. Hẳn là bị giam tại không nguyên trong địa ngục muôn đời không được thả ra yêu ma sở ra quân mấy người cùng còn lại hai vị trưởng lao thân thể căng cứng, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán lu cờ na ho lăn xuống đến đều không tự biết. Ngược lại là tịch lão, quản gia, mộ bảo chủ cùng sở lão cha bốn người không việc gì. Tiểu hoa nhi tịch lão nhàu chặt mi tâm, mắt sắc kinh nghi. Trước đó thấy này tiểu nữ hoa hoa lần đầu tiên, là hắn biết nàng sát khí rất nặng. Bên trong co tâm ma, lại trong tay nhiễm vô số mạng người máu tươi, không thì không cách nào giải thích kia cố nồng quá mức sát khí là thế nào đến. Nhưng là trước mắt, làm nàng khí thế mở rộng, không còn thu liễm sát khí, lại còn lấy sát khí tập kích người lúc, hắn mới giật mình. Đây cũng không phải là đơn thuần sát khí, mà là đã ngưng ra thực hình, lại còn có thể tùy tâm sử dụng, thu phóng tự nhiên là sát chi khí. Này sát khí đã nhanh trí. Lấy bị vô số huyết nhục cho dưỡng thành quỷ bên trong ác quỷ. Lại cứ quỷ này bên trong ác quỷ không phải sinh hồn, không phải tử hồn, cũng không phải vong hồn. Mà là từ vô hình chi khí diễn biến mà đến, càng lấy nuốt vô số có được các loại ác niệm ý thức nhân loại huyết nhục nuôi nấng mà thành. Nó chân chính cường hãn đứng lên thời điểm, là cũng không chết, cũng không diệt, càng có thể cùng tướng thần cũng tên. Có thể nghĩ... Loại này la sát chi khí là có nhiều đáng sợ mà trước mắt tiểu hoa nhìn này trên người la sát chi khí, đã dần dần ngưng trí, đạt tới mắt người có thể nhìn thấy thực hóa trạng thái. Đợi một thời gian sau, nhất định tránh thoát ra ngoài, từ đó làm hại một phương ai nha, chỉ đùa một chút thôi, tựa như phiền lão cùng ra đùa giỡn nha như là đã đến nơi này, tất nhiên là thật tâm muốn thương thảo ra đối với song phương hữu ích kết quả, từ đó tham dự lớn mạnh, cùng phát triển. Tốt đẹp xã hội hài hòa tương lai nha, đúng không đột nhiên. Kêu bao phủ tại phiền lão thân thượng là sát chi khí lui sạch sẽ. Sát khí, cùng tà khí, thậm chí còn có ma tính lẫn nhau giao hòa đến, để cho người ta e ngại cùng kiêng kỵ yêu ma thiếu niên, cong lên đôi mắt, dơ lên khoẻ môi, lộ ra một cái tươi đẹp như hoa, sán lan nở như mặt trời khuôn mặt tươi cười. Để cho người ta giật mình coi là trước đó đã một chân đạp nhập địa ngục chi môn. Là một giấc mộng hiểm ảo giác. Chuyển biến quá mức, để cho người ta tôi không kịp đề phòng. Minh cùng ám một hơi giao thế, để cho người ta mộng giật mình đến không trở về được thần. Rất là không thể nào hiểu được, hắn đến cùng là làm sao làm được đen đến cực hạn, bạch đến không một hạt bụi. Qua lại chuyển đổi, không có chút nào không hài hòa. Thiếu niên này nguy hiểm hệ số, đã vượt ra khỏi đám người tiếp nhận phạm trù. Giống như là một cái có hai nhân cách bệnh tâm thần người bệnh. Ngươi hoàn toàn dự đoán không đến, đoán không được, hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì, muốn làm gì. Mạc lão, ngài cảm thấy ra nói có đúng không là cái này Lý Nhi mười ngón dao ác, bám lấy mặt bàn, chống đỡ cái cằm thiếu niên tóc bạc, ý cười yến yến nhìn về phía khỏe môi thẳng run, mồ hôi lạnh trên trán đổ rào rào thẳng hướng đập xuống chấp pháp trưởng lão, hoang mang không hiểu. Mạc lão là nơi nào không thoải mái sao nhìn qua không tốt lắm dáng vẻ không có, liền liền, lớn tuổi. Thân thể ít nhiều có chút nhi bệnh vặt, không có gì đáng ngại lúc này Mạc lão vừa nghe đến thiếu niên này thanh âm, khống chế không nổi liền muốn run rẩy, hắn làm một chút cười hai tiếng. Ha ha, ha ha, không sai, sở thiếu nói không sai, mọi người đã tới, chính là nghĩ thật tâm thật ý vì đối phương cân nhờ ở cờ dự định, tự nhiên mở 12 cái trò đùa nhỏ là niềm vui thú. Niềm vui thú ngươi tê liệt ta đây quả thực là sáng loáng đe dọa nhưng là, ẻm ạ, dọa chết người. Thiếu niên này đến cùng là cái thứ quỷ gì A Mạc lão khổ cha cười làm lành, hoàn toàn không hiểu, thiếu niên này tính là chuyện gì xảy ra kia thân khí tức quá mẹ hắn dọa người. Đến lúc này, trên cổ hắn còn lưu lại kia băng lãnh ách đau lưu lại cảm giác. Tà dị, quá tà dị. Đúng à, xem các vị niên kỷ không nhỏ các gia gia, ở Mỹ khí thế ngất trời, biện luận mặt đỏ tiệt hai, giống như là rất đáng sợ dáng vẻ, cho nên phiền lão liền cùng ra mở cái trò đùa nhỏ, mọi người giảm nhiệt, tức tức giận, quân tử nhạt như nước, từ từ nói chuyện nha, đúng không phiền lão đến cùng ai mẹ hán dọa người so mạc lão không tốt đẹp được đến nơi đâu, thậm chí so mạc lão còn muốn thảm thượng rất nhiều phiền lão, mắt sắc sợ hãi nhìn Sở thiếu niên một chút. Đối đầu Sở thiếu niên cặp kia đen gió mát đến thẳng phản quang mỉm cười đôi mắt, cả người hắn khống chế không nổi chính là lắc một cái, vội vàng thu hồi mắt, đè xuống trong lòng kia bị hắn lãng quên thật lâu, lại đều bị hệ số lật ra đến năm xưa nợ cũ, mím chặt miệng ngồi ở chỗ đó, xem như chấp nhận Sở thiếu niên nói chuyện. Nhìn thấy hắn này thái độ, Sở thiếu niên ý cười dần dần sâu. Lao giả, dọa không chết người nhà, ra nếu là nghiêm túc, liền ra chính mình cũng sợ hai thành sao chấn an dưới nghĩ gặm người cẩn thận ma. Sở thiếu niên đối sắc mặt trắng bệnh Mộ Dung thư ký trừng mắt nhìn. Trước đó thương thảo đến đó nhi tới Mộ Dung liên khỏe môi giật giật, thiếu gia tinh điểm thật đáng sợ, run chân, thanh âm run, không dám mở miệng. Hắn lặng lẽ hít vào một hơi, để ép tháp cảm thấy sợ hãi, ho nhẹ một tiếng. Bảy hạng kỹ thuật, đổi bảy hạng tu luyện tri thức. Cái nào bảy hạng dục tức truyền tống nghiên cứu phát minh, đổi linh khí rèn đúc tri thức, không gian truyền tống nghiên cứu phát minh, đổi tu luyện trận pháp tri thức, dục ngừng võ khí nghiên cứu phát minh, đổi tu luyện phù chú tri thức, chuỗi sinh vật kích hoạt nghiên cứu phát minh, đổi phân biệt linh lực linh căn tri thức, lâm sàng y học chuyên thụ, đổi luyện dược biết thuốc tri thức, thể trạng tiềm năng kích phát, đổi tu luyện đẳng cấp tiến hóa tri thức, trí năng thư từ qua lại nghiên cứu phát minh, đổi trừ tà đi ô bắt quỷ tri thức. Làm chứng trạc đàng hoàng Mộ Dung Liên đem này bảy hạng trao đổi kỹ thuật cùng tri thức sau khi nói xong, Sở thiếu niên biểu tình mặc một mặc, xác thực nói là có chút một lời khó nói hết. Hắn dùng một loại kỳ lạ lại khác lạ biểu tình, nhìn xem mặt không thay đổi Sở lão cha bọn họ, lại nhìn xem một mặt nghiêm túc Tịch lão bọn họ, mở miệng yếu ớt, ra tuổi còn nhỏ, ít đọc sách, cho nên các ngươi là tại lừa ra sao cái gọi là tu luyện tri thức. Chẳng lẽ không phải bao dung tất cả mặc kệ là trừ tà đi ô bắt quỷ, còn là tu luyện đẳng cấp tiến hóa, hay là linh lực linh căn phân biệt, chẳng lẽ bọn chúng không phải từ căn cơ đi lên trên cấp một cái thể hệ.